Vô địch thiên hạ 136 chương 1342 Hồng Mông ký sinh quyết để nhị tầng Phượng Nhi đôi mắt đẹp lãnh đạm nhìn Trịnh Quốc Văn một mắt. Phủ chủ ra lệnh cho ta tại này coi chừng. Không có hắn ra lệnh, ai cũng không được đi xuống. Trịnh trưởng lão, ngươi lẽ nào quên Trịnh Quốc Văn sắc mặt san nhiên? Không có quên, không có quên. Sau đó lui trở lại. Sa Lãng Tông mọi người không có người mở miệng, lại theo đuổi tâm tư của mình. Tuy rằng không biết Hoàng Tiểu Long đi xuống phía dưới lâu như vậy không có đi ra nguyên nhân thực sự, nhưng mà bọn họ nhiều ít có thể suy đoán đến Hoàng Tiểu Long tất nhiên là phát hiện bảo bối gì, hơn nữa còn là tuyệt thế bảo bối. Không phải không thể vui mừng khôn xiết địa một đường sung đến nơi đây, thậm chí không tiếc hết thảy trảm mở ngọn núi này. Không thiếu Sa Lãng Tông thái thượng trưởng lão thậm chí động đào tẩu ý niệm trong đầu. Hiện tại hư thiên ma ngục thú không ở, là điều kiện tốt nhất đào tẩu thời cơ. Nhưng mà ai trước trốn, khẳng định sẽ trở thành Phượng Nhi. Phượng nhất, Phượng nhị đánh chết mục tiêu. Sở dĩ nhất thời lại trần chờ. Thời gian trôi qua, 3 tháng đã qua. Tại ngoại trở Sa Lãng Tông mọi người dần dần không nhịn được. Này phiến sơn mạch địa chỗ này phiến nguyên thủy rừng rậm nơi sâu. Ma khí, khí độc cực trọng, nhưng lại thỉnh thoảng chịu đến ma thú công kích, để cho bọn họ chật vật không ngớt. Phượng Nhi cô nương, phủ chủ không hồi thật xảy ra chuyện gì đi? Đã 3 tháng, phủ chủ thế nào còn chưa có đi ra? Ngươi nhìn, có thể không thể liên lạc một chút? Phủ chủ Trịnh Quốc Văn lại lên trước đối Phượng Nhi đạo. Phượng Nhi nhớ mày. Đích xác, đã 3 tháng, phủ chủ bọn họ không hồi thật xảy ra chuyện gì đi? Đúng lúc này, đột nhiên một đạo đảm nhiên thanh âm vang lên. Không cần, chủ nhân đang tu luyện, chúng ta tính tâm thủ hộ tốt là được. Mọi người ngẩn ra, liền thấy hư thiên ma ngục thú từ phía dưới phi đi ra. Phượng Nhi vui vẻ, tư tiền bối. Hư thiên ma ngục thú gật đầu, ánh mắt đảo qua Sa Lãng Tông mọi người. Ai còn có vấn đề? Sa Lãng Tông mọi người đều trong lòng căng thẳng. Trịnh Quốc Văn cường cười nói, không có không có, chúng ta cũng chỉ là quan tâm phủ chủ an nguy. Nếu hư tiền bối đều nói phủ chủ tại tu luyện, chúng ta lại há dám quấy rầy phủ chủ. Hư thiên ma ngục thú không có lại mở miệng, lăng không nằm sấp tại giữa không trung tính tâm chấn thủ. Kim giác tiểu ngưu sợ thời gian quá lâu, bên ngoài Sa Lãng Tông mọi người lên tâm tư, sở dĩ liền nhượng hư thiên ma ngục thú đi ra chấn thủ, do nó tại hạ diện thủ hộ Hoàng Tiểu Long là được. Hư thiên ma ngục thú khí tức tập trung Trịnh Quốc Văn chờ người. Chỉ cần Trịnh Quốc Văn chờ người một có gì tâm, nó tiện lợi trường mang cái đó đánh chết. Hoàng Tiểu Long này một tu luyện liền là đắt hơn 1 năm. Tại Sơn Phúc Sơn địa chi thượng, Hoàng Tiểu Long toàn thân kim quang, hồng mông thần lực tại thân thể 4 phía tạo thành một phiến hồng mông thần lực chi sông. Đột nhiên kia nguyên bản tính tính lưu chuyển hồng mông thần lực kịch liệt rung rung lên. Chỉ thấy những này hồng mông thần lực dần dần tách ra, sau đó tạo thành từng cái nhạt tử sắc côn trùng. Những này nhạt tử sắc côn trùng chỉ có ngón út đại tiểu, hai mắt linh động, thể hình khả ái, thân thể mặt trên có từng cái khả ái phù văn. Những phù văn này chính là hồng mông pháp tắc hình thành. Nguyên bản tính tỏa tu luyện Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, nhìn 4 phía hồng mông chi khí hình thành hồng mông chi trùng. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui ý cuồng tuôn. Hồng mông ký sinh quyết rốt cuộc đột phá đến để nhị tầng. Hai tay hắn bàn tay duỗi một cái, bên cạnh một điều hồng mông chi trùng liền rơi đến hắn trên lòng bàn tay. Tại giữa bàn tay khả á đánh cuồn cuộn, thần thái quốc người được rất. Hoàng Tiểu Long mỉm cười. Những này hồng mông chi trùng mặc dù là hắn hồng mông thần lực biến thành, nhưng mà mỗi một điều cũng đều là có linh tính. Hồng mông chi khí chính là giữa thiên địa thần kỳ nhất một loại linh khí, còn có càng nhiều diệu dụng. Bất quá hắn hiện tại, hắn một lần tối đa cũng chỉ có thể hóa ra 20 nhiều điều hồng mông chi trùng. Hoàng Tiểu Long hai tay vừa thu lại, kia 20 nhiều điều hồng mông chi trùng lần nữa hóa hồi hồng mông thần lực. sau đó lần nữa dung nhập Hoàng Tiểu Long thể nội. Lần tu luyện này, hắn Hồng Mông Ký Sinh Quyết không chỉ đột phá để nhị tầng, với lại Hoàng Tiểu Long thực lực cũng đề thăng rất nhiều. Không chỉ có là Nguyên Long thần thể, còn là Tam Đại Chí Tôn thần cách. Chỉ là thần hồn tuy rằng cũng sở hữu đề thăng, nhưng mà đề thăng chừng mực, cự ly một còn có chút cự ly, càng chưa nói đạt được 100 viên mãn. Này thời gian, Viễn Sứ Thế Hoàng Tiểu Long hộ pháp Kim Giác Tiểu Ngưu đánh một tiếng ngáp, duỗi duỗi bốn chân đứng lên, hai mắt tiếu ý. Không tệ không tệ, như thế nhanh liền đột phá đến đệ nhị tầng. Đệ nhị tầng Hồng Mông Ký Sinh Quyết đã có thể tại thần giới ngưu bức ngưu bức. Đương nhiên, chờ ngươi đột phá đến đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng, đó chính là tuyệt bức địa ngưu. Hoàng Tiểu Long đứng lên cười khổ, đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng kia được bao nhiêu năm, nếu là không có Hồng Mông tử khí cùng Hồng Mông chi khí, sợ là được mấy vạn năm đi. Kim Giác Tiểu Ngưu cười hắc hắc, mấy vạn năm Hồng Mông chi vương trước đây tu luyện tới đệ tứ tầng, dùng 100 nhiều vạn năm đến nỗi ngươi mà. Nếu có thể 20-30 vạn năm tu luyện tới đệ tứ tầng, kia cũng không tệ. Đương nhiên, ngươi sau đó nếu có thể nhận được nhiều đủ Hồng Mông tử khí cùng Hồng Mông chi khí, khác đương khác luận. 100 nhiều vạn năm Hoàng Tiểu Long rất dứt khoát không có lên tiếng. Bất quá lần này, cái kia Hồng Mông chi sông, hắn cũng chưa hoàn toàn luyện hóa. Hiện tại chỉ luyện hóa một nửa, chờ sau đó sẽ chậm chậm luyện hóa cùng cảm ngộ. Hiện tại trước tìm được kia Như Ý Kim Hoa cùng Hắc Hỏa Linh Chi, luyện chế Hắc Diệu Bàn Hồn Thần Đan, đột phá tổ thần chi cảnh lại nói. Chúng ta đi ra ngoài đi, lâu như vậy Xa Lãng Tông mọi người sợ là sớm không nhịn được. Hoàng Tiểu Long đạo, hai mắt chứa sâu nghĩa. Kim Giác Tiểu Ngưu cười hắc hắc, nếu như bọn họ biết ngươi tu luyện thành Hồng Mông Ký Sinh Quyết, nhiều bình tĩnh đều tình nguyện chờ đợi thêm nữa. Hai người từ Sơn Phúc phi ra. Phủ chủ chủ nhân Tiểu Nơ U Vinh Quy Quy U tiền bối hai người một đi ra, mọi người đều thần tình chấn động. Thượng trước cung kính nói. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua đối mọi người cười nói, mọi người đều khổ cực. Trịnh Quốc Văn cung kính cười nói, sự quan phủ chủ an nguy, chúng ta liền là thế phủ chủ thủ hộ trăm vạn năm cũng không có sự. Nếu phủ chủ đi ra, kia chúng ta bây giờ liền đi Phụng An thần vị diện. Hoàng Tiểu Long mỉm cười, không gấp, đi Phụng An thần vị diện trước, ta có cái tin tốt nói cho mọi người. Đó chính là lần này ta bế quan tu luyện, mang một môn thần công tu luyện thành. Môn thần công này có chút tương tự thần hồn lạc ấm, nhưng mà so thần hồn lạc ấm cao minh, có thể cho ta khống chế tổ thần cảnh cường giả. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng phủ chủ Tư Thiên Ma Ngục Thú. Phượng Nhi, Phượng Nhất, Phượng Nhị, kia vài đầu hỗn độn linh thú đều chúc mừng đạo. Xa Lãng Tông mọi người lại là sắc mặt kinh sợ đại biến, trong lòng hoảng sợ. Hoàng Tiểu Long mang Xa Lãng Tông mọi người biểu tình thu tại đáy mắt, lại nói, bất quá nếu như tổ thần trung giai trở lên, còn cần đối phương phối hợp mới được, phải đối phương mang thần cách thần hồn phòng ngự mở. Xa Lãng Tông mọi người nghe nói trong lòng hơi tùng. Trịnh Quốc Văn, các ngươi không phải nói đối ta trung thành sao, hiện tại các ngươi mang các ngươi thần cách thần hồn phòng ngự mở đi. Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây đột nhiên đảo. Trịnh Quốc Văn chờ người vừa nghe phản xạ có điều kiện địa lùi về sau một bước. Hoàng Tiểu Long trong lòng cười nhạt. Này hai năm, Xa Lãng Tông mọi người mặt ngoài tuy rằng quy củ, nhưng mà thầm tính toán, Hoàng Tiểu Long lại đoán được. Dự định đến Phụng An thần vị diện sau, âm thầm thông chi cùng liên hệ Xa Lãng Tông chúng lão tổ, còn có Xa Lãng Tông cái khác liên minh cao thủ. Sau đó mượn Xa Lãng Tông tổng bộ đại trận chấn áp, vây giết bản thân vô địch thiên hạ. 136 chương 1343 đi Phụng An thần vị diện. Thế nào các ngươi không nguyện ý? Hoàng Tiểu Long thấy Xa Lãng Tông mọi người lùi về sau, lạnh lùng nói. Tư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhi, Phượng Nhất,

Mà dù nhất thân hình lắc lư, lui về phía sau mấy bước, đứng vững. Tuy rằng Tào Phương là tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà dù nhất mấy năm nay thực lực đại tăng, đã là tổ thần thập giai hậu kỳ, với lại chiến lực phi phàm, cũng không so Tào Phương yếu nhiều ít. Gặp Dược một tiếp hạ một quyền của mình, Tào Phương đặng khải thuận. Lý Diệp chờ người không không lấy làm kinh hãi. Thì ra là tổ thần thập giai hậu kỳ. Trách không được dám lớn lối như vậy. Cuồng vọng Tào Phương sắc mặt lạnh lùng. Liếc nhìn Hoàng Tiểu Long bên người hư thiên ma ngục thú. Phượng Nhi. Tuyệt nhị. Như thế nói. Các ngươi đều là tổ thần thập giai hậu kỳ. Hậu kỳ đỉnh phong bởi hư thiên ma ngục thú. Phượng Nhi. Phượng Nhi chờ người dùng bí pháp ẩn nấp khí tức. Sở dĩ. Tào Phương mấy người cũng không cách nào nhìn ra mấy người thực lực. Đặng Khải Thuận sắc mặt một chìm. Nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử. Cho dù ngươi có bốn đại tổ thần thập giai hậu kỳ. Hậu kỳ đỉnh phong. Cũng không tới phiên ngươi tới chúng ta Xa Lãng Tông tới kiêu ngạo ngang ngược, ta cho ngươi một lần cơ hội. Trước đem văn lý phóng. Sau đó lấy ra 1000 mai hỗn độn linh đan, 100 khối lục phẩm đỉnh giai linh thạch làm như bồi thường cuối cùng. Mang Trịnh Quốc Văn, Trần Trinh chờ người toàn bộ giao ra đây. Do chúng ta Xa Lãng Tông xử trí không phải. Này Phong Lãng sa mạc, liền là ngươi còn ngươi nữa những này thủ hạ nơi táng thân hư thiên ma ngục thú, tuyệt nhất, tuyệt nhị còn có kia vài đầu hỗn độn linh thú cười lên. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu cũng lắc đầu mỉm cười. Đặng Khải Thuận hai mắt lạnh lẽo. Như thế nói. Ngươi không đồng ý ta nói tiểu tử kia. Ngươi cảm thấy. Chúng ta sẽ đồng ý sao? Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Tiểu tử kia Đặng Khải Thuận chờ người sửng sốt. Liền tại Đặng Khải Thuận giận dữ thời gian. Hoàng Tiểu Long đột nhiên đạo các ngươi. Chẳng lẽ không kỳ quái Lương Lữ Văn. Lương Minh Chí hai người còn có cái khác Xa Lãng Tông đệ tử đi nơi nào? Tào Phương, Đặng Khải Thuận, Lý Diệp còn có Xa Lãng Tông chúng trưởng lão ngẩn ngơ. Ngươi bắt chúng ta Lương Tông chủ thiếu Tông chủ Lý Diệp thanh âm âm trầm. Tiếp theo có chút không xác định mà hỏi thăm. Còn là ngươi đem chúng ta Lương Tông chủ hư thiên ma ngục thú cười cười. Đạo, không sai. Các ngươi Lương Tông chủ đã bị ta sát. Cái gì? Xa Lãng Tông chúng trưởng lão sôi nổi kinh hô. Lão tổ. Sát bọn họ. Thế Tông chủ báo thù sát bọn họ. Toàn bộ sát bọn họ lập tức. Xa Lãng Tông chúng trưởng lão sôi nổi tức giận gầm lên đảo. Tào Phương. Đặng Khải Thuận. Lý Diệp ba người nhìn nhau. Ba người đồng thời làm ra một cái kỳ quái thủ thế. Tức khắc. Một trận lại một trận khủng bố kiếm khí từ lòng đất phía dưới điên cuồng phóng lên cao. Ba người liên thủ triệt để thúc giục Xa Lãng Tông thượng cổ hộ tông đại trận. Thất tuyệt loạn tình kiếm trận phù chủ. Cẩn thận Phượng Nhi tới đến Hoàng Tiểu Long bên người. Song trưởng đảo qua. Liền mang mặt đất vọt lên kiếm khí quét bay ra. Phượng nhất. Phượng nhị chờ người cũng xuất thủ. Nhưng mà kia kiếm khí cuộn trào mãnh liệt chi cực. Với lại vô cùng vô tận. Nháy mắt liền bao phủ bốn phía 10 vạn dặm phương viên. Kia Trần Văn Lý thấy thất tuyệt loạn tình kiếm trận thôi động. Luống cuống tay chân Hoàng Tiểu Long mọi người. Hai mắt đại hỉ. Vẻ mặt dữ tợn. Bất quá. Đúng lúc này. Sổ 10 đạo thất tuyệt kiếm khí từ mặt đất đánh ra. Nháy mắt liền xuyên thấu toàn thân hắn. Hắn hai mắt trừng trừng. Ngơ ngác nhìn toàn thân kia sổ 10 cái khe hở, hai mắt dần dần không rõ đi xuống. Văn Lý ngoài trận. Tào Phương nhìn Trần Văn Lý bị thất tuyệt kiếm khí đánh trúng. Từ trên cao rơi xuống. Tùy theo bi kêu lên. Ta muốn giết các ngươi. Sát các ngươi. Tào Phương tiếp theo quay đầu qua đây. Thần thái giống như điên cuồng. Toàn bộ thần lực điên cuồng quán chú tiến thất tuyệt loạn tình kiếm trận chi trung. Tức khắc. Thất tuyệt kiếm khí càng là đông đúc không dứt. Hoàng Tiểu Long nhìn hộ tại bên cạnh mình hư thiên ma ngục thú. Đạo. Không cần phải xen vào ta. Trước phá trận này liền một hồi chi gian. Kia vài đầu tổ thần sơ giai hỗn độn linh thú đã toàn bộ bị thương. Như tiếp tục như vậy. Không ra vài phút. liền bị này Sa Lãng Tông hộ tông đại trận giết chết. Này Sa Lãng Tông hộ tông đại trận uy lực còn là xa xa vượt ra khỏi Hoàng Tiểu Long đánh giá. Án Trình Quốc Văn, Trần Trinh chờ người chỗ nói, này Sa Lãng Tông hộ tông đại trận uy lực không có như thế cường. Xem ra bọn họ là cũng không biết này Sa Lãng Tông hộ tông đại trận uy lực chân chính. Phá mở trận này, Tào Phương giữ tợn cười to, này Thất Tuyệt Loạn Tình Kiếm trận chính là chúng ta Sa Lãng Tông thần vương cảnh tổ sư bố trí, coi như là thần vương nhất giai cường giả cũng không phá được đại trận này. Các ngươi hôm nay toàn bộ đều phải chết. Cho đệ tử ta chôn cùng Tào Phương, Đặng Khải Thuận, Lý Diệp ba người càng là toàn lực thôi động đại trận. Mà lúc này Sa Lãng Tông chúng trưởng lão cũng gia nhập đại trận thôi động. Bất quá đúng lúc này, Tư Thiên Ma Ngục Thú đột nhiên ngưỡng thiên một hống, toàn thân vậy mà nháy mắt chứng đại gấp mấy trăm lần, trên người khí tức thỏa thích phóng thích mà ra. Thể nội hủ ma chi khí càng là điên cuồng tuôn ra. Tiếp theo, nó song trưởng đột nhiên hướng phía dưới mặt đất hư không toàn lực nhấn một cái. Âm âm tức khắc. Phía dưới mấy vạn dặm phương viên mặt đất nổ tung. Sụt. Lòng đất phảng phất có cái gì đồ đạc nổ tung thông thường. Tích lý tê rồi hưởng cách liên tục. Nguyên bản còn bao phủ ở phương viên 10 vạn dặm Thất Tuyệt kiếm khí như yên vụ thông thường thổi tan. Mà Tào Phương, Đặng Khải Thuận, Lý Diệp ba người còn có Sa Lãng Tông sở hữu trưởng lão toàn bộ bị khủng bố cử lực đánh bay ra. Tinh huyết cuồng phun, dưới ánh mặt trời, như vậy đỏ tươi. Tào Phương chờ người đều hung hăng đập rơi đến phía dưới sơn mạch chi trung, sơn thạch rơi. Hoàng Tiểu Long nhìn Hư Thiên Ma Ngục Thú phá mở này Sa Lãng Tông đại trận. Này tài thở dài một hơi. Sau đó nhìn hướng Tào Phương chờ người. Tào Phương từ đống loạn thạch trung vùng vẫy bò dậy, kinh hãi địa nhìn Hư Thiên Ma Ngục Thú. Ngươi, thần vương cường giả, hơn nữa còn là thần vương nhị giai trở lên vô địch thiên hạ. 136 chương 1347 thương không hồn tinh Đặng Khải Thuận, Lý Diệp, còn có Sa Lãng Tông chúng trưởng lão cũng miệng mang tiên huyết địa bò dậy, đều vẻ mặt kinh hoàng, hoảng sợ nhìn Hư Thiên Ma Ngục Thú. Thần vương nhị giai trở lên ma thú với lại tuyệt đối không chỉ là thần vương nhị giai sơ kỳ, như Hư Thiên Ma Ngục Thú là thần vương nhị giai sơ kỳ. Tuyệt đối không thể như thế dễ dàng liền phá được này Thất Tuyệt Loạn Tình Kiếm trận kỳ thực. Tào Phương, Đặng Khải Thuận, Lý Diệp chờ người đoán không có sai. Này hai năm nhiều, Hư Thiên Ma Ngục Thú có Hoàng Tiểu Long U Linh Lam Tuyền cùng vô số hỗn độn linh đan tu luyện. Thực lực lại khôi phục không thiếu. Hiện tại đã là thần vương nhị giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Hoàng Tiểu Long cưới kim giác tiểu ngưu tới đến Tào Phương, Đặng Khải Thuận chờ người trước. Mặt. Hai mắt lạnh lùng. Ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Đầu nhập vào ta. Hoặc chết ba người các ngươi. Mỗi người chỉ có 2 phút suy nghĩ. Tào Phương, Đặng Khải Thuận, Lý Diệp ba người biến sắc. Muốn nhiều khó khăn nhìn liền nhiều khó khăn nhìn. Không cần 2 phút. Muốn giết cứ giết. Muốn lão phu đầu nhập vào ngươi một cái cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong vô tri tiểu bối. Quả thực buồn cười. Tào Phương lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long. Cho dù ngươi hôm nay sát ta, một ngày kia ta thần phân thân sẽ thay ta báo thù đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, lập tức đối Hư Thiên Ma Ngục Thú đạo. Nếu hắn muốn chết, kia liền thành toàn hắn. Tào Phương sắc mặt kinh sợ đại biến. Hoàng Tiểu Long nếu thật muốn giết hắn là chủ nhân này thời gian. Tư Thiên Ma Ngục Thú lạnh lùng thanh âm vang lên. Chủ nhân Tào Phương, Đặng Khải Thuận, Lý Diệp chờ người kinh ngạc đến ngây người. Tư Thiên Ma Ngục Thú cử trưởng nháy mắt như cử sơn thông thường hướng Tào Phương oanh áp mà hạ. Tào Phương mở miệng, còn chưa kịp mở miệng, liền bị Hư Thiên Ma Ngục Thú cử trưởng vô tình phách tiến lòng đất nơi sâu. Bốn phía mặt đất nổ tung. Đặng Khải Thuận, Lý Diệp chờ người kinh hoàng nhanh chóng thối lui. Di còn chưa có chết, nhượng Hư Thiên Ma Ngục Thú bất ngờ là nó một trưởng này đi xuống, chỉ thấy đã hoàn toàn bị phách nổ. Tào Phương vẫn còn có khí tức tại Hoàng Tiểu Long tập trung nhìn vào. Là Tào Phương thần cách. Tào Phương thần cách